Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 131, đó là bà chủ Hoắc. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hoắc Việt Bách hời hợt. Anh khoác thêm áo ngoài chậm rãi bước từ trên lầu xuống. Lúc này lòng Hoắc Ngạn Lâm và Diệp Khánh thì bỗng nhiên căng thẳng. Tim Diệp Khánh thì đập như trống trầu. Mặt nhanh chóng ửng đỏ một mảng thẹn thùng. Đây là ngài Cửu Ư, người sở hữu gia tài bậc nhất cả nước. Có quyền thế ngập trời. Quan trọng hơn là anh lại đẹp đến thế. Đẹp hơn bất kỳ người đàn ông nào cô ta từng gặp. Hoắc Ngạn Lâm ở trước mặt ngài Cửu trở nên lu mờ. Diệp Khánh thì thậm chí bắt đầu chế bai. Tại sao năm đó cô ta lại muốn cướp lấy Hoắc Ngạn Lâm? Mục tiêu của cô ta hẳn là ngài Cửu mới đúng. Chỉ có người đàn ông như ngài Cửu mới có thể xứng với cô ta. Chấm, nhưng mà người phụ nữ này. Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Diệp Khánh thì rơi trên người Diệp Mộc Châu. Cũng không biết người phụ nữ đeo kính mát này rốt cuộc có lại lịch gì. Nhưng cũng không liên quan. Dù cô có là ai mà dám nói chuyện với ngài Cửu như vậy thì cũng xong đời. Chờ người phụ nữ này bị đuổi ra ngoài. Ngài Cửu còn không phải của mình. Ngài Cửu không gần nữ sắc. Đó là vì còn chưa gặp được mình. Nghĩ như vậy, Diệp Khánh thì nở nụ cười dịu dàng. Ngài Cửu, ngài đừng trách cô ấy. Vừa rồi tôi cũng đã khuyên cô ấy rời đi. Mặc dù cô ấy không nghe lời tôi. Nhưng ngài Cửu, ngài cho cô ấy thêm một cơ hội có được không? Động tác Hoắc Việt Bách khựng lại. Đuôi lông mày nhếch lên. Diệp Khánh thì vô thức tưởng rằng anh để ý mình nên càng cố lấy lòng. Ngài Cửu, tôi biết rằng ngài không mấy kiên nhẫn với loại phụ nữ tự tìm tới cửa này. Nhưng xét đây là lần đầu cô ấy làm vậy. Bỏ qua cho cô ấy lần này đi. Phòng khách trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Chú Trương nhìn Diệp Khánh thì với ánh mắt cổ quái mà hết lần này tới lần khác Diệp Khánh thì không hề nhận ra. Vẫn cảm thấy bản thân nói hay quá. Chờ ngài Cửu khen ngợi. Nhưng một lúc sau cô ta cũng đã phát hiện ra có gì đó sai sai. Tại sao ngài Cửu và người phụ nữ này không nói tiếng nào? Theo lý thuyết, ngài Cửu hắn phải để người phụ nữ này cút đi mới đúng. Cô ta lẽ ra nên khóc sướt mướt tương phản rõ rệt với vẻ điềm tĩnh của mình mới đúng. Tại sao? Diệp Khánh thì ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của ngài Cửu. Chợt thấy trong lòng hơi hồi hộp. Sao ánh mắt ngài Cửu nhìn mình lại mất kiên nhẫn như thế? Không, không thể nào. Cô ta là người đẹp yếu đuối không một người đàn ông nào cảm thấy chán ghét nổi. Rốt cuộc là sai ở đoạn nào? Không đợi Diệp Khánh thì nghĩ cho ra. Diệp Mộc Châu nuốt quả nho xuống xong. Đôi môi đầy đặn dương lên. Giọng điệu tựa như oán trách lại như làm nũng. Ngài Cửu ơi, đây là vợ sắp cưới của Hoắc Ngạn Lâm mà ngài nói sao? Thoạt nhìn cũng chẳng ra sao. Diệp Khánh thì lập tức cảm thấy cơn giận xông lên tận óc. Chẳng ra sao là cái gì? Con khốn kia dựa vào đầu mà nói như vậy. Cô cho rằng cô là cái thá gì? Hoắc Ngạn Lâm nhíu mày kéo Diệp Khánh thì về phía mình. Này cô, Khánh thì có lòng tốt giúp cô, nhưng cô lại ở trước mặt ngài Cửu đầm bị thóc chọc bị gạo. Quá đáng, Diệp Mộc Châu khẽ cười nhìn cô ta như nhìn kẻ ngu. Tốt bụng giúp đỡ, đầm bị thóc, chọc bị gạo, Hoắc Việt Bách cười nhạt, ánh mắt nguy hiểm đầy tính xâm lược. Tôi lại không biết, từ bao giờ có Diệp có tư cách quản chuyện của tôi. Ai cho cô dũng khí đó? Hoắc Ngạn Lâm, cậu ư, người Hoắc Ngạn Lâm run run, lắp ba lắp bắp, tôi, không, không phải, cô ấy cũng chỉ tốt bụng, ngài Cửu, ngài không, không thích phụ nữ, nên mới, tôi không thích phụ nữ là lý do hai người có thể đuổi bà chủ Hoắc đi à. Giọng Hoắc Việt Bách trong trẻo lạnh lùng, từng câu từng chữ nện vào lòng hai người, mang theo chút chán ghét. Chú Trương, tiền khách, cái gì? Hoắc Ngạn Lâm chợt ngẩn đầu. Tôi không thích phụ nữ là lý do hai người có thể đuổi bà chủ Hoắc đi. Người phụ nữ này là bà chủ Hoắc. Sao? Sao có thể? Cách chương.